Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1593, chương 1593, Thánh Điện di chuyển. Bị thần tôn trực tiếp bổ nhiệm làm thần tộc hộ pháp Lý Minh. Lãnh địa quản lý tuyển hạng bên trong đã thêm ra một cái lãnh địa mới quản lý giao diện. Đây cũng là Thánh Điện Sơn quyền hạn quản lý. Các hạ, ngươi về sau chính là chúng ta Thánh Điện thần tộc hộ pháp đại nhân. Mà lại chức vị này vĩnh viễn vì ngươi giữ lại. Thần tôn vừa cười vừa nói. Đây là thật. Hộ pháp chức vị trọng yếu như vậy. Ngài vậy mà nguyện ý bổ nhiệm ta cái này ngoại nhân. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Ngươi bây giờ đã không phải là ngoại nhân. Vừa mới thánh đế bệ hạ nói rất rõ ràng. Liền xem như ngươi trợ giúp chúng ta hoàn thành Thánh Điện Sơn di chuyển. Về sau toàn bộ thần cảnh không gian cùng chấn thiên ấn đều muốn từ bảo quản. Xác thực bảo vệ chúng ta thần tộc tại thần cảnh thành bên trong an toàn. Cho nên hộ pháp chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dạng này cũng có thể thuận tiện ngươi tùy thời cùng chúng ta Thánh Điện liên hệ. Thần tôn nói ra, chúc mừng các hạ. Vinh nhâm hộ pháp chi vị, hai vị thần quân cùng năm vị trưởng lão cùng nhau chúc mừng. Tốt, a, vậy ta thì đảm nhiệm chức vị này. Lý Minh gật gật đầu, mở ra quản lý giao diện, điều ra thánh điện hai chữ đường ống dẫn tuyển hàng, lựa chọn về sau, lãnh địa mới giao diện xuất hiện tại hắn trước mắt. Thần tộc hộ pháp vốn là thần tộc bên trong gần với thần tôn cao giai chức vị. Nhưng là hiện tại bởi vì hai đại thần tộc sát nhập. Thất lạc thần tộc tức đem đảm nhiệm thần tộc phó tộc trưởng. Cũng chính là phó trưởng giáo chức vị. Cho nên hộ pháp vị trí liền ở vào hai người phía dưới. Trên vạn người địa vị hiển hách. Thần tộc hộ pháp nắm giữ trong tay quyền lợi cũng phi thường trọng yếu. Thậm chí bao gồm thánh điện đại bộ phận quản lý. Cũng thuộc về hộ pháp trong vòng quyền hạn. Nhìn lấy lãnh địa giao diện, Lý Minh lập tức bắt đầu thao tác. Hắn đã rất quen thuộc các loại lãnh địa quản lý. Hiện tại chỉ cần đem thánh điện trực tiếp di chuyển tới liền có thể. Theo hắn phát động chỉ lệnh, một khối địa đồ xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây cũng là hắn hiện tại vị trí Vạn Thọ Sơn đỉnh địa đồ. Mà thánh điện địa đồ hình dáng đã bị hắn điều ra. Chính tại lựa chọn phù hợp di chuyển vị trí, làm thánh điện toàn bộ địa đồ bóng mờ bộ phận, có thể cùng Vạn Thọ Sơn đỉnh một ít địa đồ trùng hợp. Mãi đến toàn bộ bóng mờ bộ phận toàn bộ biến thành xanh biếc, liền mang ý nghĩa thánh điện có thể cùng Vạn Thọ Sơn đỉnh một ít địa hình trùng hợp. Lúc này thời điểm chỉ cần xác định mệnh lệnh, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành di chuyển công tác. Mà Vạn Thọ Sơn đỉnh địa hình vừa vặn cùng thánh điện chỗ Hoàng Thành Sơn đỉnh địa hình giống nhau. Chỉ cần đem thánh điện bóng mờ bộ phận an trí tại thánh đàm bên ngoài thảo nguyên cùng dốc núi phụ cạn, liền có thể hoàn mỹ thỏa mãn lần này di chuyển thánh điện cần. Bệ hạ, ta đã chuẩn bị tốt, nơi này có thể di chuyển thánh điện. Lý Minh nói ra, hộ pháp đại nhân. Vậy thì mời trực tiếp chuyển tới a, liền mang thánh điện cùng chúng ta tất cả tộc nhân, để bọn hắn đều có thể an tâm ở chỗ này vĩnh viễn tiếp tục ở lại. Thần tôn kích động nói ra, minh bạch, Lý Minh gật gật đầu, trực tiếp phát động di chuyển chỉ lệnh, bạch, trong chốc lát, xanh thảm trên bầu trời lóng lánh mảng lớn kim sắc quang ảnh. To lớn kim sắc vòng sáng cơ hồ bao phủ hơn phân nửa thảo nguyên cùng dãy hình. Ầm ầm tiếng sấm rền không ngừng từ không trung truyền đến. Từng đạo màn sáng từ trên trời giáng xuống. Thánh điện sắp chuyển đến. Các vị mời rời đi di chuyển khu vực. Lý Minh nhắc nhở, mọi người tranh thủ thời gian rời xa kim quang bao phủ khu vực. Xa xa đứng tại trên thảo nguyên. Hưng phấn nhìn trước mắt cái này hùng vĩ một màn, vù vù, cự hình kim sắc trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn đến từng sàn cao đại thần điện công trình kiến trúc không ngừng từ trên trời hạ xuống rơi, ngay tại tất cả mọi người trước mặt, trên sườn núi nham thạch nhóm khu vực, cùng đỉnh núi mảng lớn thảo nguyên khu vực dần dần biến mất. Một mảng lớn to lớn cung điện quần thể rơi dần dần trở lên rõ ràng. Vài phút không đến, kim sắc ánh sáng ào ào tiêu tán. Một tòa nửa khối ở vào trên sườn núi, nửa khối tọa lạc tại trong thảo nguyên đại hình thành thị lãnh địa thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tòa này lãnh địa bên trong vô số cung điện lầu các kéo dài không dứt, tựa như là một tòa trung cấp trở lên thành thị lãnh địa đồng dạng. Nhưng là tòa này lãnh địa bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì thành tường. Trên sườn núi vô số đường đi kết nối lấy các nơi đại hình thần điện. Từng tòa đình đài lâu các dày đặc tại trong thảo nguyên. Đỉnh núi càng là xuất hiện một tòa kim quang lập lòe cự hình kim sắc thánh điện. Dường như tòa thành thị này đỉnh đầu vương quan đồng dạng lóe sáng. Đây chính là thánh điện Sơn. Thần đế cùng 5 vị trưởng lão nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ mặc dù là thất lạc thần tộc quan chỉ huy, nhưng theo xuất sinh đến bây giờ, còn chưa bao giờ tận mắt thấy qua thánh điện Sơn bộ dáng. Chỉ là trước tổ lưu lại đối thánh điện trong bức họa, mới mơ hồ biết thánh điện Sơn đại khái tình huống. Lúc này toàn bộ thánh điện Sơn đường đi cùng các nơi trong sân rộng, vô số người mặc trường bào màu trắng thần tộc tộc nhân cũng đều dị thường kinh ngạc nhìn lấy cảnh vật chung quanh, coi là phát sinh nguy hiểm gì sự tình. Nhưng khi bọn họ chạy vội ra thánh điện khu vực, chuẩn bị nghênh đón lúc chiến đấu, lại phát hiện lãnh địa bên ngoài trong thảo nguyên đứng đấy thần tôn cùng 2 vị thần quân bóng người. Tất cả thần tộc tộc nhân cái này mới an tâm không ít. Một đoàn áo bào trắng thần tộc trưởng lão nhanh chóng hướng về thần tôn chỗ phương hướng bay tới. Cầm đầu chính là Lý Minh quen thuộc vị đại trưởng lão kia. Tôn thượng, đây là cái gì tình huống? Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn trước mắt đám người này, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, nghe bản tôn chậm rãi nói cho ngươi. Thần tôn cười đem phát sinh hết thảy kỹ càng giảng thuật cho trước mắt bọn này thần tộc trưởng lão. Chúng ta trở lại thần giới Vạn Thọ Sơn. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão nhất thời không khỏi kinh ngạc. Từng cái hai mặt nhìn nhau, còn không thể tin được vậy mà lại phát sinh kinh người như thế sự tình. Các vị như nếu không tin lời nói, có thể bốn phía đi loanh quanh. Bên kia chính là thượng cổ thánh đàm chỗ khu vực, xem xét liền biết rõ là thật là giả. Lý Minh ha ha cười nói, lão phu tin tưởng ngươi, vừa mới chúng ta đã cảm nhận được nơi đây cầm giữ có dị thường nồng hậu dày đặc linh lực tồn tại. Linh giới bên trong không có khả năng có dạng này địa phương. Đại trưởng lão gật đầu nói, chư vị trưởng lão, hiện tại chúng ta cùng thất lạc thần tộc cũng đạt thành hòa giải. Thần đế sắp xuất lĩnh thất lạc thần tộc toàn thể trở lại thánh điện. Đây hết thảy, tất cả đều là chúng ta vị này mới hộ pháp đại nhân công lao. Thần tôn vừa cười vừa nói, quá tốt, thất lạc thần tộc rốt cục trở về. Một đám trưởng lão kinh hỉ vạn phần, mới hộ pháp đại nhân. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh, lúc này mới chú ý tới. Lý Minh đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một hàng mới màu sắc rực rỡ kiểu chữ xưng hào. Thần tộc hộ pháp, loại này ẩn tàng xưng hào, chỉ có NPC mới có thể nhìn đến. Nó đại biểu cho Lý Minh trước mắt tại NPC trung gian địa vị. Thần tộc nhìn đến cái danh xưng này thì nhất định phải cho hắn hộ pháp phải có đãi ngộ. Mà ma tộc nhìn đến cái danh xưng này cũng sẽ coi hắn là thành địch nhân lớn nhất. Chúng thuộc hạ tham kiến mới hộ pháp đại nhân. Đại trưởng lão tranh thủ thời gian mang theo một đám thần tộc trưởng lão cung kính cúi đầu hành lễ nói, các vị tranh thủ thời gian miễn lễ đi. Lý Minh vội vàng nói, mới hộ pháp đại nhân lần này không chỉ có giúp chúng ta hai đại thần tộc tiêu trừ ngăn cách, còn giúp chúng ta tìm tới thần cảnh thành Vạn Thọ Sơn lãnh địa mới. Đồng thời về sau hắn cũng sẽ thành chúng ta toàn bộ thần tộc linh giới hộ pháp, bảo hộ chúng ta Vạn Thọ Sơn lãnh địa không thụ địch người uy hiếp. Thần Tôn nói ra, nhiều tạ hộ pháp đại nhân. Càng ngày càng nhiều tụ tập nơi đây thần tộc tộc nhân, càng là cùng kêu lên gieo hò đạo, tiếng hoan hô nhất thời vang vọng toàn bộ Vạn Thọ Sơn đỉnh, tựa hồ liền xanh thảm trên bầu trời từng mảnh mây trắng đều bị cái này chấn thiên động địa thanh âm dọa đến hướng nơi xa phiêu tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.